Khi anh không còn yêu. Chương 23, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cả đoạn đường không ai nói gì, chỉ có Hứa Tiểu Muội vui vẻ hát. A hát, người đàn ông cưỡi ngựa mạnh mẽ. Tôi nhìn khuôn mặt trắng trẻo, tràn đầy sức sống của cô, trong lòng cảm thấy ghen tị. Cha mẹ nhà họ Hứa chắc hẳn là người tốt. Hứa Minh Trạch dĩ nhiên cũng là một người anh tốt. Gia đình họ quả thật rất hạnh phúc. Đến dưới nhà, Hứa Tiểu Muội đột nhiên sợ hãi, trốn sau lưng tôi không dám ra. Hứa Minh Trạch nhìn có vẻ giận đến không nói nên lời. Không còn cách nào khác, không thể đứng mãi ở đây phơi nắng được. Tôi đành ra mặt làm trung gian, mời họ lên nhà. Hứa Minh Trạch ngẩng đầu nhìn một lúc, không biết thấy gì, đột nhiên bước tới nắm vai tôi. Vi Vi, anh có chuyện muốn nói với em. Đi cùng anh một chút được không? Giọng anh khẩn cầu, khiến tôi mềm lòng đồng ý. Cách đó 10 mét, tôi vẫn có thể thấy Hứa Tiểu Muội đứng đó làm mặt quỷ với Hứa Minh Trạch. Ý là khích tiến lên. Tôi phì cười, có một em gái như vậy, chắc hẳn rất đau đầu. Không khí quá ngượng ngùng, tôi cười như thế này thật không hợp. Vội vàng tìm lời giải thích. Hứa Minh Trạch quay đầu lườm Hứa Tiểu Muội, cô nhóc liền trốn sau xe. Một lúc sau, anh như quyết định chuyện lớn, giải thích một cách bình tĩnh. Vi Vi, em có thể quên những gì nghe thấy hôm nay không? Đào Đào là vì muốn tốt cho anh nên mới nói năng không suy nghĩ như vậy. Thích em là chuyện của anh, không liên quan gì đến em. Em không cần để ý đến anh, càng không cần phải cảm thấy có lỗi. Em thậm chí có thể ghét anh, tránh xa anh. Trời biết, đứng trước người mình thích, anh đã tốn bao nhiêu sức lực để nói ra những lời này. Sao em lại phải ghét anh? Tôi không hiểu. Chớp chớp mắt, Hứa tiên sinh, anh là người rất tốt. Mắt anh lập tức sáng lên, nhưng không nên lãng phí thời gian vào em. Anh cũng thấy rồi đấy, em thế này, làm sao có thể đồng ý với anh? Chấp nhận tình cảm của anh mới là không công bằng với anh. Không ai muốn nhận lấy đống rác này cả. Vì vậy, mỗi lời tôi nói ra thì ánh mắt anh lại càng tối lại. Môi mím chặt, nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã. Hy vọng Hứa tiên sinh có thể tìm được hạnh phúc thực sự cho riêng mình. Không nên lãng phí tình cảm vào một người không đáng như em. Tình cảm 20 năm không thể nói quên là quên được. Nhưng tôi đã quyết định phải nhổ tận gốc cái gai này. Cho dù quá trình này có đau đớn đến mấy, thì tôi cũng không nên lợi dụng Hứa tiên sinh. Không nên lợi dụng lòng tốt của anh để anh phải chịu đựng những khó khăn không đáng có này. Anh là người tốt, chuyện tình cảm nên suôn sẻ. Hạnh phúc, không nên dính vào một người tệ hại như tôi. Ở nhà, bố và dì Lục gặp tôi vui mừng nhưng cũng lo lắng. Hai người đứng từ xa, một bên trái một bên phải. Cảm ơn anh em nhà họ Hứa. Tôi bước tới nắm tay dì Lục, đặt vào tay bố tôi, nói với họ rằng tôi chưa từng trách ai, hy vọng họ luôn hạnh phúc. Rồi tôi đề nghị muốn dọn ra ngoài ở. Hai người sợ hãi, nghĩ rằng tôi vẫn còn giận họ. Dù sao tôi cũng phát bệnh khi họ thông báo kết hôn. Bộ dạng điên cuồng của tôi lúc đó khiến mọi người sợ hãi. Họ không đồng ý để tôi dọn ra ngoài ở, tôi đành dùng tình cảm và lý lẽ thuyết phục. Khi họ sắp đồng ý, Lục Xuyên Tịch bỗng nhiên ở đâu xông vào. Con không đồng ý, bác Lăng. Mẹ, vì vì thế này, sao có thể để cô ấy ra ngoài ở một mình? Dù ở ký túc xá cũng không an tâm. Lục Xuyên Tịch râu ria xồm xoàm, mắt thâm như gấu trúc, rõ ràng là không ngủ được. Tiểu Vi, Tiểu Tịch đã tìm con cả đêm, nếu không có Hứa tiên sinh gọi điện, thằng bé vẫn còn tiếp tục tìm đấy. Bố cũng thấy thằng bé nói đúng, con thế này ra ngoài ở, chúng ta sao yên tâm được. Lục Xuyên Tịch vừa đến, tình hình lập tức xoay chuyển, thấy không thể đấu tranh. Cảm giác tự ghét bản thân lại trào dâng, nhấn chìm tôi trong cơn lũ tuyệt vọng. tôi đột ngột quỳ xuống, khóc lóc, đập đầu, bố, con xin bố cho con ra ngoài ở, con thực sự xin lỗi. Ở đây con sẽ chết. Mọi người lập tức hoảng loạn, không ai ngờ tôi lại phát điên như thế. Lục Xuyên Tịch muốn bế tôi lên, tôi hét to và lùi lại, nhưng sau lưng là ghế sofa, không còn chỗ lùi. Khi anh ta sắp chạm vào người tôi thì hai anh em nhà họ Hứa xuất hiện như vị cứu tinh. Một người đẩy Lục Xuyên Tịch ra, một người ôm chặt lấy tôi, vỗ lưng trấn an và nhẹ nhàng an ủi tôi. Vi Vi, đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ giúp em nhất định có thể rời khỏi đây. Xin anh Hứa, xin anh đưa em đi đi. Tôi nằm trong vòng tay Hứa Minh Trạch, khẩn cầu tha thiết, hai cánh tay quấn quanh cổ anh ấy, không muốn buông ra, cơ thể dính chặt vào anh ấy. Lúc này, tôi thừa nhận tôi đã hèn hạ. Để thoát khỏi nơi này, tôi đã lợi dụng tình cảm của anh Hứa đối với tôi. Anh đồng ý với em, chúng ta nhất định sẽ rời khỏi đây. Anh ấy muốn nói chuyện với bố tôi. Lục Xuyên Tịch bảo anh ấy buông tôi ra. Anh ấy định giao tôi cho em gái chăm sóc, nhưng tôi lại ôm chặt eo anh không muốn rời. Bây giờ ngoài việc tin tưởng Hứa Minh Trạch có thể đưa tôi đi, tôi không thể tin bất kỳ một ai khác, đặc biệt là khi Lục Xuyên Tịch đang đứng nhìn chằm chằm. Hứa Minh Trạch thở dài nhẹ nhõm, bế tôi lên ngang hông, đi theo bố tôi vào phòng làm việc. Ngồi xuống, anh ấy đi thẳng vào vấn đề, lễ phép mà kiên định nói với bố tôi, chúng tôi đã ở bên nhau, mong bố tôi yên tâm giao tôi cho anh ấy. Tôi ngồi trên đùi Hứa Minh Trạch, giấu cả người vào lòng anh. Cảnh này thực sự rất buồn cười. Cách chương.